Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo nói, nhân loại muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có tự mình kích phát huyết thống mới là đại đạo chân chính. Tôi nghĩ cấp trên cũng sẽ tán thành điểm này. Năng lực này của cậu vẫn là không nên tuyên dương khắp nơi tương đối tốt. Vậy đối với cậu tuyệt đối không có chỗ tốt. Tôi sẽ không. Tiểu Bảo kinh ngạc nói. Gãi gãi gáy. Cười khổ. Tôi hiểu. Chỉ là nhớ tới tình huống hiện tại. Luôn cảm thấy mình nên làm cái gì mới tốt. Được rồi. Nhâm Nghị vỗ vỗ cánh tay hắn. Cười yếu ớt. Trình tự cụ thể sau khi trở về tôi sẽ cùng Lưu Đầu Nhi thương lượng. Cậu không cần quan tâm. Một huyết thống bảo bối như vậy, chúng ta so với cậu nghĩ còn cẩn thận hơn. Đội trưởng, đúng lúc này, Quan Vũ mở miệng, đã tiến vào bầu trời sân bay quân khu. Tốt, Nhâm Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ máy. Cười ầm ầm, xoay người đi ra ngoài. Tuyên bố tin tức tốt này. Tiểu Bảo nắm lấy tay nắm cửa trên đỉnh đầu. Nhìn sân bay xa xa đèn đuốc sáng trưng. Trong lúc nhất thời có chút không hoàn hồn lại. Ánh sáng, sự ồn ào, cảm giác sống, thật tuyệt vời. Chỉ cần nhìn từ xa như vậy là có thể làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm. Bất giác cười, tựa như trở về nhà vậy. Nhóm, Du Chuẩn, từ trong máy bay nhanh chóng đi xuống. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt có chút mờ mịt. Đây hẳn là thành đô, nhưng có một sự khác biệt rất lớn so với hình ảnh tưởng tượng. Cách bãi đáp trực thăng không xa có 4 đường băng máy bay. Bên cạnh đường băng có các loại máy B-4I chiến đờ 4U được đậu gọn gàng. Phải biết rằng, sân bay thành đô đều ở ngoại ô. Trong vòng 3 vành đai trong nội thành chỉ có tổng bộ quân khu thành đô. Chủ yếu lấy binh chủng trên đất liền làm chủ. Sư đoàn không quân cũng không ở trong nội thành. Nhưng bây giờ, bọn họ hiển nhiên là ở trong nội thành. Lại có được sân bay quy mô lớn như vậy. Quả nhiên, tiềm năng của con người là vô hạn. Thủ vệ sân bay rất nghiêm mật. Khắp nơi có thể nhìn thấy binh lính hà thương đạn thật. Vẻ mặt nghiêm trang, mặc dù đã nửa đêm, vẫn cảnh giác, ưng 10 phần. Đôi mắt kia tuyệt đối không phải là tân binh mới gia nhập quân đội, mà là lão binh đã từng ra chiến trường, gặp qua máu mới có lợi hại. Tiểu Bảo nhìn qua nhìn lại một vòng. Phát hiện bốn hướng đông nam tây bắc của sân bay này đều có kiến trúc cỡ lớn đơn giản. Dùng sắt màu lam dựng lên, cao ước chừng 30 mét. Nhìn ngoại hình cơ bản có thể xác nhận là tên lửa phát ra. Đài he, hơn nữa trên không ít tòa nhà đều có bóng dáng của súng ống. Trạng thái sẵn sàng chiến đấu tuyệt đối. Quả nhiên nhanh a, cuối cùng Triệu Kình đi xuống trực thăng cởi mũ trên đỉnh đầu xuống. Híp mắt nhìn qua nhìn lại một vòng. Lúc chúng ta rời đi nơi này mới có 2 đường băng. Trở về đã rất có quy mô. Anh đã xem. 2012. Quan Vũ hỏi hắn. Tất nhiên, cậu muốn nói rằng tốc độ xây dựng của Trung Quốc được công nhận trên toàn thế giới. Quan Vũ nở nụ cười. Còn có sơn trại. Nếu như có thể lấy được một chiếc, ta có lý do tin tưởng. Chúng ta nhất định có thể sao chép ra một chiếc như vậy. Nhậm Nghị lắc đầu nở nụ cười. Thứ đó hẳn không phải là dụng cụ thuần túy cấu thành. Chúng là một loại sinh mệnh thể. Về sinh mệnh huyền bí nhân loại trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng giải mã. Nhưng mô phỏng một robot gì đó vẫn không thành vấn đề. Robot cũng không tệ. Quan Vũ nhún vai. Ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Một chiếc xe jeep màu xanh quân đội đang từ bên kia đường băng chạy tới. Tốc độ rất nhanh, tiếng động cơ 10 phần. Đến trước mặt bọn họ, một phanh gấp, xe còn chưa dừng lại. Liền từ trên cao nhảy xuống một người đàn ông mặc quân phục thường phục. Tóc tóc tóc nhuộm xương. Cấp trên, tất cả mọi người vội vàng nghênh đón. Nhao nhao kêu lên, Lưu An Hoa đi 2 bước dừng chân. Mắt hổ nhìn lướt qua một vòng. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Sau đó nhấc chân lần nữa, hướng về phía đám tiểu tử này liền vọt tới. Ôm lấy Nhâm Nghị, mặc dù Nhâm Nghị mọi việc đã có kế hoạch, vân đạm phong khinh, nhưng giờ khắc này rốt cuộc vẫn không nhịn được. Hốc mắt đỏ lên, hảo tiểu tử, cậu bé ngoan, đều là bọn nhỏ ngoan. Lưu An Hoa mạnh mẽ vỗ vỗ lưng Nhâm Nghị, cảm xúc kích động nói. Sau đó buông tay ra ôm lấy Nguyễn Nham. Lần lượt xuống, ông đứng ở trước mặt Tiêu Tuấn, run tay bắt lấy ống tay áo trống rỗng bên trái Tiêu Tuấn. Miệng mở ra khép lại vài cái, cuối cùng ôm lấy cổ Tiêu Tuấn đè lên bả vai mình. Lẩm bẩm nói, không có việc gì, không có việc gì, chuyện gì cũng không có, không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Tuấn nhịn mấy tháng, tươi cười vẫn cố gắng chống đỡ trước mặt người trong nháy mắt suy sụp. Ôm chặt Lưu An Hoa, giống như tan rã khóc lên, giống như một đứa trẻ. Nhóm, Du Chuẩn, bên cạnh bị một màn này ca một trên thích đến rơi lệ. Cốc Thần Đông đi qua ôm lấy Tiêu Tuấn, đem cậu ta rời khỏi người Lưu An Hoa, lại nhất thời không nói gì, chỉ có thể nhìn Lưu Đầu Nhi cuối cùng đứng ở trước mặt Tiểu Bảo, trầm mặc nhìn chăm chú vào Tiểu Lục trong lòng Tiểu Bảo. Nắm đấm của Lưu An Hoa nắm chặt, thật sự là đau lòng đến cực hạn, khuôn mặt cơ hồ có chút vặn vẹo. Tình huống của đội A ông đã biết trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy người, vẫn nhịn không được hốc mắt nóng lên, tim co rút đau đớn. Đều nói nam nhi có nước mắt không nhẹ, chỉ là chưa đến lúc thương tâm. Những tội lỗi này của tiểu tử Mộc Phụng này hắn đều hiểu. Làm sao dãy giụa sống đứng ở trước mặt hắn hắn càng rõ ràng. Cho nên hắn đau lòng, đau đến tựa như đào một khối thịt trên trái tim mình. Cuối cùng, Lưu An Hoa cười gần như dữ tợn, giọng điệu nhu hòa hô lên. Tiểu Lục trợn tròn mắt nhìn quái gia gia trước mắt, xoay người ôm lấy cổ Tiểu Bảo, không dám nhìn nữa. Lưu An Hoa cũng không cưỡng cầu, thở dài một hơi, giơ tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Bảo. Vất vả rồi. Tiểu Bảo thật thà cười, hít mũi, lắc đầu. Tay Lưu An Hoa đặt trên vai Tiểu Bảo dùng sức nhéo một cái, nhìn anh thật sâu, sau đó quyết đoán xoay người. Đều lên xe, lên xe. Tiểu Bảo ôm Tiểu Lục ngồi ở ghế sau, Nhâm Nghị và Triệu Kình cùng hắn song song. Trên cốp xe có những người còn lại. Xe jeep quân dụng mã lực dễ dàng tăng tốc, vẽ ra một đường vòng cung, lái ra khỏi sân bay. Trong một hồi, cảm xúc của mọi người đều được sắp xếp xong xuôi, nhao nhao hỏi Lưu An Hoa tình huống này. Lưu An Hoa cũng kiên nhẫn giải đáp, thế cục hiện tại thật lòng không thể nói là tốt. Vật tư tồn kho một mực tiêu hao, từ vũ khí trang bị đến cơm áo gạo tiền của dân chúng đều thiếu thốn. Nhưng những cương thi bên ngoài lại giống như giết không hết. Mặt trận một mực áp xúc, hoàn cảnh dân chúng ở càng ngày càng ác liệt. Cũng may những quái vật cấp đại boss kia cũng sợ hãi vũ khí nóng của nhân loại, không dám tùy ý khiêu khích. An toàn cá nhân của dân chúng trong giới bảo vệ vẫn được đảm bảo. Bảy đại quân khu quốc gia, trước mắt lực lượng phòng thủ mạnh nhất, vật tư dồi dào nhất chính là quân khu Bắc Kinh. Sau đó là quân khu Thẩm Dương và Nam Kinh. Sau đó mới đến lượt quân khu Thành Đô và quân khu Lan Châu vân vân. Cho đến nay, tình huống nguy cấp nhất chính là quân khu Quảng Châu và quân khu Tế Nam. Bởi vì là quân khu ven biển, cho nên tàu quân quái vật phải đối mặt cũng gia tăng sinh mệnh trên biển. Đối mặt với công kích của ngoại tộc, thiếu chút nữa toàn tuyến tan tác. Cũng may tổng tham cấp cứu, để cho các quân khu trợ giúp, lúc này mới duy trì một thế cục cân bằng gian nan. Nhưng trước mắt xem ra, rút lui là chuyện sớm muộn. Trên đây là trong nước, hình thức nước ngoài cũng không lạc quan. Một đám người vừa đi vừa nói. Xe jeep quân sự lái ra khỏi sân bay. Đường cao tốc dưới màn đêm cơ bản chỉ có xe quân sự đang chạy. Xe tư nhân rất ít. Trên đường đều là rác rưởi. Hai bên bồn hoa, hoa tươi kiều quý đã sớm khô héo. Xa xa cao ốc hầu như không có đèn. Hoàn toàn một phái cảnh sắc tiêu điều. Đại khái sau khi nói xong thế cục thế giới, Nhậm Nghị nhìn tòa nhà xa xa nói. Trong những phòng kia còn có người ở sao? Lưu An Hoa nói. Để đối phó với quái vật biết bay, các tòa nhà cao tầng cơ bản đều bị quân đội trưng dụng. Phòng dân chúng ở không được phép cao hơn 3 tầng. Lấy phạm vi 1 cây em làm một đơn vị. Dựng lều khẩn cấp trên mặt đất. đại bộ phận mọi người đều ở bên trong. Những người sống trong một tòa nhà đâu? Nhâm Nghị lại hỏi. Lưu An Hoa quay đầu nhìn anh, trầm tư một chút, hiểu được ý tứ của Nhậm Nghị, cười nói, yên tâm, thế cục này cũng không có bao nhiêu nhân vật đặc quyền. Tòa nhà bình thường đều là trung tê 4 mét vật tư, trung tâm y tế cùng trạm gác, còn có một phần cho một ít người già yếu tuổi ở lại. À, đúng rồi, còn có phụ nữ mang thai, một đứa trẻ mới sinh quá quan trọng đối với nhân loại. Ngài không nghĩ rằng làm cho một đặc quyền là thú vị hơn? Nhâm Nghị có lời nhắc nhở, cười khẽ một chút, Lưu An Hoa nhíu mày, trở về rồi nói sau. Được, Nhâm Nghị gật đầu, tiếp theo, bọn họ lại nói tình huống quân khu thành đô trước mắt. Một ít điểm bố trí đại khái, công tác phụ trách vân vân. Trong đó, chuyện về dân chúng nhảy vọt báo danh nhập ngũ xem như một chuyện tốt. Dù sao quân nhân phát ra vật tư tốt hơn không ít. Hơn nữa những quái vật này tạo thành nhà tan cửa nát, dẫn đến tâm tình dân chúng đều rất kích động. Quan binh quân khu thành đô đã tiến hành thống kê nhân khẩu học, tỷ lệ nam nữ, tỷ lệ nữ sống sót lại cao hơn nhiều so với nam giới. Thậm chí tỷ lệ thậm chí còn nhiều hơn gần một nửa. Bởi vì nguyên nhân tai nạn đột nhiên giáng xuống, thể lực âng có lẽ sẽ không cách nào va chạm với quái vật. Nhưng so với phụ nữ trốn ở một chỗ chờ cứu viện, những người nam vì bảo vệ người yêu hoặc nói là tương đối thành công CS3T càng nhiều. Cho nên để bảo đảm huyết mạch nhân loại kéo dài, tuyển binh cũng sẽ tuyển nữ binh, chủ yếu dùng để bảo vệ an ninh nội bộ. Nói đến chuyện này, Lưu An Hoa cũng thở dài một hơi. Tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng quá mức nguy hiểm. Để cho nhân loại một lần nữa trở về chế độ đa thê cổ đại khẳng định là không thể. Cho nên những người làm khoa học di truyền của con người còn sống sót đang tính toán số liệu thụ thai nhân tạo. Tiến hành quản lý sinh sản có kế hoạch hơn. Nhóm, du chuẩn, mặt nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một câu. Mỗi người đều là huynh đệ, mỗi người đều là tỉ muội. Tình nhân là chị gái, người yêu là anh trai. Điều này phải được thực hiện một cách cẩn thận. Nhưng bất kể nói như thế nào, quốc gia lấy con người làm trung tâm. Đối mặt với số lượng đáng sợ áp chế ngoại tộc, nhân loại nhất định phải tăng cường sinh sôi nảy nở. Bất quá tất cả đều phải chờ tình thế ổn định hơn một chút mới được. Ít nhất phải cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh một môi trường tương đối an toàn. Nhâm Nghị ngồi ở ghế sau, mắt hẹp dài nhìn tòa nhà dưới màn đen xa xa, ngón tay ôm quanh ngúc nhẹ nhàng gõ vào cánh tay mình. Trong lòng nhớ tới 4 chữ, phá rồi đứng sau, điều gì sẽ xảy ra với việc xây dựng các quy tắc mới của con người? Từ sân bay đến căn cứ mới, du chuẩn, không xa, chỉ có 10 phút, nói là căn cứ, không bằng nói là một khu lều trại. Nhân số du chuẩn, bản thân cũng không nhiều lắm, cho nên liền cùng với trung đội đặc chủng Ưng Hoàng, hợp nhất thành đại đội Chim Ưng Tây Nam. Nói cách khác, hiện tại, du chuẩn lại trở về quân khu thành đô quản lý Tây Nam. Mối quan hệ giữa du chuẩn và Chim Ưng Tây Nam nên nói là gì? Chim Ưng Tây Nam là bộ đội đặc chủng của quân khu thành đô. Ưng Hoàng là một phi đội của bộ đội đặc chủng này. Du chuẩn liền dựa vào danh nghĩa Ưng Hoàng, trên danh nghĩa thuộc về bộ đội đặc chủng Chim Ưng Tây Nam quản lý, nhưng trên thực tế lại bởi vì nhiệm vụ của nó mang tính quan trọng và tồn tại đặc thù chỉ chịu trách nhiệm với Tổng quân khu Trung ương. Đơn giản hơn, chính là mặc dù ở trong một đơn vị, nhưng một người trực tiếp chịu trách nhiệm với Trung ương, một người chịu trách nhiệm về quân khu thành đô. Cho nên, hiện giờ khi bọn họ nhìn thấy du chuẩn và Chim Ưng Tây Nam hợp làm một, xem như hoàn toàn hiểu được vì sao Triệu Kình nói du chuẩn của bọn họ đã bị giáng chức, hiện tại cũng mạnh hơn binh lính bình thường một chút. Đối với chuyện này, kỳ thật đám du chuẩn âm thầm coi như là có chút tức giận. Trực tiếp truyền lệnh cho quân trung ương và khu vực là hai khái niệm. Cảm giác vinh dự căn bản bất đồng. Loại cảm giác này giống như là cứng rắn đem huy chương sao vàng cấp trường trên vai bọn họ xé ra. Để cho bọn họ trở về làm sĩ quan cấp úy vậy. Lưu An Hoa đến bây giờ biểu hiện ra thái độ đều là thuận theo tự nhiên. Nhưng trên thực tế nghĩ cái gì không ai biết. Nhưng bản thân các Du Chuẩn biết rõ, bọn họ khát vọng một vị trí quan trọng không phải vì chút tiền lương kia, mà là vì một phần vinh dự cùng một phần ý thức trách nhiệm. Chỉ có đứng ở vị trí quan trọng, mới có thể chân chính thể hiện giá trị của mình. Cho dù hôm nay dựng thẳng ra ngoài, ngày mai ngang trở về, đó cũng là bọn họ vui vẻ. Trong mấy chục vạn đại quân chọn ra hơn 20 con. Du Chuẩn, sức mạnh leo lên trên cùng tâm khí kia là tuyệt đối cao. Lưu An Hoa dẫn bọn họ vào lều trại. Hai thành viên tiểu đội khác của Du Chuẩn đều ở bên trong. Mọi người chào hỏi nhau, liền tạm thời kiềm ép xuống. Chờ Lưu An Hoa nói chuyện. Lưu An Hoa không đi, các chàng trai mới trở về. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, sau khi nhiệm vụ kết thúc trở về, vô luận chuyện lớn, ông cũng sẽ không quấy rầy đám chim nhỏ này nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác chính là chuyện lớn hơn trời. Sau khi chờ các chàng trai bình tĩnh lại một chút, ông ngồi trên túi ngủ, nhìn quanh một vòng, mở miệng, việc này cũng mới ban xuống. Hôm nay tôi cùng nhau tuyên bố, nghe cẩn thận, cấp trên phân cấp cho người thức tỉnh, cấp úy 5 sao, cấp trường 5 sao, tướng cấp 5 sao, 3 tiểu đội, Du Chuẩn, mỗi người chiếm cứ một phương vị. Đội trưởng ngồi ở phía trước, Nhâm Nghị cách Lưu An Hoa gần nhất mở miệng hỏi, có ý gì? Ngón tay Lưu An Hoa khoa tay múa chân trên mặt đất, vẽ 3 đường, mỗi tuyến một ngôi sao 5 cánh, úy cấp 1 sao, úy cấp 2 sao, úy cấp tam tinh, 4 sao, 5 sao, sau đó là cấp trường 1 sao. Cứ như vậy, tổng cộng 15 cấp bậc. Nhậm Nghị nhíu mày, có tướng cấp 5 sao? Họ dựa vào điều gì để xếp hạng? Sức mạnh, tốc độ, năng lượng mạnh hay yếu? Nồng độ huyết thống? Lưu An Hoa trầm giọng mở miệng, nhìn quanh một vòng, nhân viên khoa học thông qua lấy mẫu, phát hiện huyết thống của người thức tỉnh có nồng độ sâu cạn. Sau đó dựa theo tỷ lệ phần trăm, lập ra những cấp bậc này. Nhâm Nghị cười lạnh một chút, thuật toán cấp bậc này đương nhiên không đủ chuẩn xác. Nồng độ huyết thống tuyệt đối không đại biểu cho tất cả. Các số liệu thống kê tổng hợp điểm số mới là chuẩn xác nhất. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có cấp bậc phân loại cũng tốt. Ít nhất xem như một quy tắc chế định. Không kích hoạt huyết thống thì sao? Đội trưởng Cố Văn Lâm nhíu mày hỏi. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đây cũng là mối quan tâm hàng đầu của các Du Chuẩn. Hiện nay, ban đầu xuất nhiệm vụ dựa vào đoàn đội hợp tác, dựa vào vũ khí, dựa vào phản ứng, dựa vào thân thủ. Hiện giờ tiến vào trận địa chiến, dựa vào đại sát thương, ân vũ khí. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, một hệ thống mới đang từ từ dâng lên, cũng là chủ đạo sau này. Huyết thống thức tỉnh giả. Lưu An Hoa biết những tiểu tử này nghĩ gì. Trấn An nói, đây chỉ là nhằm vào người thức tỉnh. Hệ thống cũ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng. Không có huyết thống thức tỉnh chỉ cần có chiến công, vẫn có thể được trọng dụng. Nhâm Nghị, Cố Văn Lâm quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị. Nghe nói các cậu có người thức tỉnh. Nhâm Nghị gật đầu, xuống đây chúng ta nói chuyện, xem cụ thể là tình huống gì. Được, Lưu An Hoa kiên nhẫn chờ bọn họ nói xong, lại tiếp tục nói, người thức tỉnh sẽ bị thống nhất quản lý. Đội hành động đặc biệt của quân khu thành đô chúng ta tin tưởng các cậu cũng biết. Ngày mai tôi phỏng chừng sẽ có người đến dẫn mấy người các cậu đi. Vốn là hôm nay sẽ tới, bị tôi ngăn cản. Cấp trên, tôi không đi. Tiểu Bảo cứng rắn nói, ngữ khí rất dứt khoát. Huynh đệ bên cạnh nhao nhao cười cho hắn một nắm đấm trên ngốc. Nói bậy đi. Lưu An Hoa gầm nhẹ một tiếng, trợn tròn mắt. Các cậu đại biểu cho Du Chuẩn của chúng ta đi qua. Vừa đi chính là 4 người. Chuyện mặt dài như vậy, cậu không đi sao? Tiểu Bảo bị giống giật mình, nhìn về phía Nhâm Nghị. Nhậm Nghị cho Tiểu Bảo một ánh mắt yên tâm không được nóng nảy. Lúc này mới quay đầu lại nhìn Lưu An Hoa. Biết rồi, hệ thống kiểm tra xếp hạng kia từ khi nào lại tới? Tôi vừa vặn cũng muốn xem mức độ huyết thống của mấy người chúng ta. Còn phải vài ngày nữa. Phải từ Bắc Kinh bên kia tới đây. Nhậm Nghị gật đầu. Đội đặc nhiệm hiện tại ai đang phụ trách? Tư lệnh Lục Quân Quân khu Thành Đô. Tư lệnh Lâm. Đúng. Nhiệm vụ chủ yếu phụ trách là gì? Cướp đoạt cơ sở vật chất trọng yếu. Rất nhiều dụng cụ tiên tiến không cách nào sản xuất được thu hồi. Còn có một chút nhiệm vụ hộ vệ. Nhiệm vụ tập kích, trên thực tế, chính là tương tự như bộ đội đặc chủng thành chế. Nhậm Nghị hiểu được gật đầu. Quyết định như vậy là hiển nhiên. Đội đặc biệt hành động số lượng không nhiều lắm. Phụ trách nhất định là một ít nhiệm vụ công kiên. Bất quá hắn suy nghĩ một chút. Lại hỏi, cấp trên, vị trí đại đội trưởng không ai thích hợp hơn ngài. Tôi không tin tư lệnh Lâm chưa từng tìm ngài. Lưu An Hoa cười, nhưng không giải thích. Nhóm, Du Chuẩn, nhao nhao liếc nhau một cái. Trong lòng đã mơ hồ hiểu được. Lưu An Hoa đây là luyến tiếc bọn họ không kích hoạt huyết thống. Sợ một khi rời đi, Du Chuẩn liền triệt để giải tán. Lúc này mới kiên trì lưu lại. Nhậm Nghị lại nói, cấp trên, có một số việc tôi muốn cùng ngài nói chuyện một chút. Nếu không để cho huynh đệ nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chuyện ban ngày khẳng định rất nhiều. Lưu Anh Hoa bật cười. Tôi biết cậu nghĩ nhiều nhất. Nói xong, vung tay lên. Được đi, giải tán đi, đi ngủ đi. Nói xong, Nhậm Nghị và Lưu An Hoa liền ra khỏi lều trại. Cách Trương.